Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, âm nhạc cương thi. Cương thi vị diện thời gian, là quân phiệt cát cứ năm 1925. Thời kỳ này ô tô, tại Trung Quốc vẫn là mới mẻ đồ chơi, liên đới xăng ở bên trong, tất cả đều muốn từ ngoại quốc nhập khẩu. Nhậm Đình Đình ra ô tô, là danh xưng thế kỷ chi xe forte hình xe con. Liên đới lái xe ở bên trong năng ngồi 4 cá nhân. Loại xe này đừng nói là hiện đại, liền ngay cả dân quốc năm 1940 đều khó mà nhìn thấy. Khi đó sớm đã bị đào thải, bất quá dù nói thế nào, ô tô cũng là ô tô. Anh thúc 3-5 ngày mới có thể đi đến lộ trình. Ngồi lên nó một ngày liền có thể đuổi tới. Ban đêm, trung thúc, đến không có a. Ô tô chạy ở trong màn đêm, nhìn thấy bên ngoài một mảnh đen kịt. Nhậm Đình Đình nhịn không được mở miệng hỏi. Tài xế lái xe là Nhậm Gia Lão Bộc. Họ Trung, tuổi chừng có hơn 50 tuổi. Nghe tiếng sau hồi đáp. Đại tiểu thư, cũng nhanh đến. Qua này tòa đỉnh núi lại đi mấy dặm đường. Liền là Bách Gia Trang, nhanh lên đến đi, ta cảm giác thật là khó chịu a. Văn Tài có chút say xe, tựa ở trên cửa xe một mặt tái nhợt. Nhậm Đình Đình ghét bỏ cau lại lông mày, không đi quản Văn Tài khổ cực dáng vẻ, mà là quay đầu nói ra, ngươi còn sô-cô-la sao, lại cho ta một khối đi, ta có chút đói bụng. Vương Húc có chút mở hai mắt ra. Từ trong túi móc ra hai khối dùng giấy bạc bao lấy sô-cô-la. Giữ im lặng đưa ra ngoài. Nhậm Đình Đình tiếp nhận sô-cô-la. Ngụm nhỏ ăn. Tự nhủ, ô tô rất phí dầu. Ngươi cho ta sô-cô-la. Coi như là lộ phí của ngươi. Lần này đi tìm anh thúc. Hết thảy đi 3 cá nhân. Ngoại trừ Văn Tài cùng Nhậm Đình Đình bên ngoài. Nhàn rỗi nhàm chán Vương Húc cũng đi theo. Nghe được Nhậm Đình Đình tự nói âm thanh, Vương Húc khẽ lắc đầu. Quả nhiên công chúa bệnh không có thuốc nào cứu được. Ngay cả muốn ăn đều có thể muốn kêu ngạo như vậy kiều. Ấp úng, ô tô chụp vật đi lên. Nửa giờ về sau, Bách Gia Trang cuối cùng đã tới. Bách Gia Trang cũng là đại trang. Quy mô cùng Nhậm Gia Trấn không sai biệt lắm. Nhân khẩu 10 phần dày đặc. Vừa vào Bách Gia Trang, một loại khác bầu không khí liền đập vào mặt. Chỉ gặp từng nhà đại môn đóng chặt. Đừng nói là người đi đường. Liền ngay cả đèn sáng người ta đều không có. Tốt điều hưu a. Lúc này mới 8 giờ tối. Chẳng lẽ tất cả mọi người ngủ. Nhìn xem yên tĩnh tiểu trấn. Nhậm Đình Đình một mặt kỳ quái. Vương Húc không có nói chuyện, lấy ánh mắt từ trên đường phố đảo qua, đột nhiên mở miệng nói, dừng xe. Trung thúc đạp xuống phanh lại, ô tô đứng tại ven đường. Nhậm Đình Đình vừa định muốn hỏi làm sao vậy, liền nhìn thấy Vương Húc đẩy cửa đi xuống, thẳng đến một gia đình mà đi. Ngươi đi làm cái gì rồi? Vương Húc ra ngoài về đến trước sau bất quá một phút, Nhậm Đình Đình mờ mịt nhìn xem hắn, thẳng đến một trang giấy bị lấp tới. Thông cáo, Bách Gia Trang tàu ngộ cương thi tập kích, gặp nạn nhân số đã có 27 người. Mời mọi người đóng chặt cửa sổ. Trời tối về sau không muốn ra khỏi cửa, Nhậm Đình Đình từng chữ niệm. Niệm xong về sau mới bỗng nhiên bừng tỉnh, hỏi, có cương thi? Vương Húc khẽ gật đầu, dạng này bố cáo đường hoàng dán ra đến, hiển nhiên cương thi quấy phá không phải giả. Vương Húc trong lúc nhất thời có chút lén lút nói thầm. Hắn lừa gạt anh thúc đi vào Bách Gia Trang, là bởi vì hắn biết Bách Gia Trang là âm nhạc cương thi xuất hiện địa phương. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ tới, âm nhạc cương thi chính là cái này thời điểm xuất hiện. Hắn điệu hổ ly sơn tướng anh thúc lừa qua đến, lại vừa vặn chó ngáp phải ruồi. Âm nhạc cương thi, cái này cương thi tại anh thúc cương thi phiến hệ liệt bên trong. thực lực xem như số một số hai. Ta nhớ được, nó một bắt đầu chỉ là phổ thông hành thi, bởi vì bị ngoại quốc bác sĩ trộm đi làm thí nghiệm, mới biến thành có thể so với phi cương tồn tại. Người nước ngoài kia y học ra, cho cương thi tiêm vào một loại hóa học thành phần, để cương thi trở nên thoát thai hoán cốt không nói, còn không sợ đạo thuật cùng ánh nắng. Nghĩ đến âm nhạc cương thi, còn có thể để cho cương thi trở nên lợi hại hóa học dược tề. Vương Húc trong lòng một mảnh lửa nóng, mà lại không có bất kỳ e ngại. Âm nhạc cương thi thực lực cường, phi thiên độn địa không đáng kể, nhưng nó lại có một cái nhược điểm chí mạng. Cái nhược điểm này không phải khác, mà là cái kia ngoại quốc bác sĩ tại thí nghiệm bên trong ngoài ý muốn tỉnh lại cương thi một bộ phận đại não, để cương thi giữ vững làm người lúc một cái thói quen. Âm nhạc cương thi không sợ ánh nắng, không sợ đạo thuật, hút huyết sát người không cố kỵ gì, nhưng là chỉ cần thả âm nhạc, liền có thể để nó biến trở nên ung dung, nhất là thích nghe, có chỉ tước tử rơi xuống nước, cái này từ khúc. Trung thúc, lái xe đi trên trấn đạo đường, anh thúc hẳn là ngay tại đạo trong nội đường. Ai nha, trung thúc thế nhưng là nhà ta nô bộc, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho hắn? Nghe được Vương Húc, Nhậm Đình Đình không hài lòng đưa ra cảnh cáo. Trung thúc người già thành tinh, mắt nhìn kính bên, liền cùng nhìn cô ra mới đồng dạng, vui mừng mà nói, đại tiểu thư, vậy chúng ta đi đây. Đi, Nhậm Đình Đình nhất thời nghẹn lời, nhụt chí nói, đi đạo đường, tìm anh thúc quan trọng. Một đường đi tới, Nhậm Đình Đình không ít cùng Vương Húc cãi nhau. Trung thúc nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, nghĩ thầm sau khi trở về có phải hay không nên cùng nhà mình lão gia nói một chút. Chỉ tiếc, trung thúc ý nghĩ Nhậm Đình Đình cũng không biết, Vương Húc thì là không muốn biết. Hiểu lầm cứ như vậy tiếp tục hiểu lầm. 10 phút về sau, Bách Gia Trang duy nhất đèn sáng kiến trúc nằm ở thị trấn đầu tây đạo đường đến. Đạo đường đêm hôm khuya khoát đèn đuốc sáng trưng, cổng lóe lên từng chiếc đèn lồng đỏ, nghe vào rất náo nhiệt dáng vẻ. Cái này cương thi, ta đã cùng nó giao thủ qua. Bát quái kính, đồng tiền kiếm, hoàng phù, chính là về phần trói thi tác đều đối với nó vô hiệu. May mắn ngươi thông minh, còn biết cùng ta cầu viện, không phải tiếp qua một đoạn thời gian, Bách Gia Trang mấy ngàn nhân khẩu đều không đủ nó giết. Ai cùng ngươi cầu viện, chính mình sự tình tự mình giải quyết, không có ngươi mặt trời đồng dạng ra, ngươi có phải hay không bản thân cảm giác quá tốt đẹp rồi. Ngươi không có cùng ta cầu viện, kia 5 ngày trước đó, cái kia đưa tin tên ăn mày là chuyện gì xảy ra? Cái gì tên ăn mày? Ta đều không biết ngươi đang nói cái gì. Cái này cương thi mới ra ngoài 3 ngày. Quỷ biết 5 ngày trước nó đang làm cái gì. Còn chưa đi vào, một trận tiếng cãi vã liền truyền ra. Vương Húc nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn giả trang tên ăn mày điệu hổ ly sơn, hết lần này tới lần khác bị điều đi anh thúc. Thật chỗ này phát hiện lợi hại cương thi, giả cũng đã thành thật. Vương Húc trên mặt mang ra mấy phần ý cười. Có lẽ đây chính là không xảo không thành sách đi. Sư phụ, bên ngoài tới chiếc xe hơi a. Anh thúc sư huynh ma ma địa, tự thân cũng có 2 vị đồ đệ, một cái gọi A Hào, một cái gọi A Cường, trình độ so văn tài cao một chút, đại khái tại thu sinh cấp bậc. Nghe được 2 vị đồ đệ, ma ma địa không ở chỗ anh thúc đấu võ mồm, không nhịn được mở miệng nói, ta cái này khách tới rồi, trước tiên nói rõ, đây là đường của ta đường, ngươi chỉ là khách nhân, chớ cùng lần trước đồng dạng, làm cho thật giống như ta là khách nhân, ngươi mới là chủ nhân đồng dạng. Anh thúc, sư phụ, ma ma địa giọng điệu cứng rắn nói xong, Nhậm Đình Đình cùng Vương Húc liền vào cửa. Về phần say xe văn tài còn tại trên xe nôn khan đâu. À, là các ngươi à? Anh thúc dương mắt xem xét, trên mặt nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười. Đối ma ma địa nói ra, đây là bằng hữu của ta Vương Húc, còn có trên trấn bằng hữu chi nữ Nhậm Đình Đình. Ngươi nói cái nào là ngươi khách nhân? Ngươi, ma ma địa khí sắc mặt trắng bệch. Hắn cùng anh Thúc là đồng môn sư huynh đệ. Lên núi học nghệ thời điểm, anh Thúc liền là sư phụ trong mắt cục cưng quý giá. Hắn ngược lại cả ngày bị sư phụ mắng thành đồ đần. Mấy chục năm xuống tới, hai người vừa thấy mặt liền dùng beng đỡ. Chỉ tiếc ma ma địa tài nghệ không bằng người. Một mực lẫn vào đều không có anh Thúc phong quang. Vừa thấy mặt lực lượng liền yếu đi ba phần. Bây giờ vừa định nói móc anh Thúc hai câu. Tới khách nhân vẫn là tìm anh Thúc. Cái này còn có không có thiên lý. Các ngươi sao lại tới đây? Anh Thúc không nhìn tới ma ma địa sắc mặt. Quay đầu đối Vương Húc hai người hỏi. Nhậm Đình Đình mở miệng giải thích một lần. Biểu hiện ra muốn tướng anh Thúc đón về ý nghĩ. Nghe được lời như vậy, anh Thúc cười khổ hai lần. Mở miệng nói, ta tạm thời là trở về không được. Bên này ra cái rất lợi hại cương thi. Ít nhất là tóc tím cương thi đẳng cấp này. Làm không cẩn thận ngay cả phi cương cũng không phải là không thể. Nếu như không đem cái này cương thi diệt trừ, chờ nó lại nhiều chút hỏa hầu, chỉ sợ cũng muốn nguy hại nhân gian. Anh Thúc, người bên này phải bao lâu a? Cái này khó mà nói. Chúng ta, anh Thúc, không xong, cương thi đến mỏ đá đi. Bên kia chết thật nhiều người a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.